Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2460, quân đoàn thứ 9. Lang Kỳ Doanh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đạt được phân phối sau đó. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý tại Nam Thành tìm hồi lâu. Rốt cuộc tìm được một loạt ốc xá phía trước treo một mặt sói cờ. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý tiến lên mà đi. Nhìn thấy hàng này ốc xá phía trước. Đang có mấy trăm vị võ giả tụ tập lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người mặc áo giáp nam tử trung niên. Đang đứng tại phía trước phát biểu. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý vội vàng nhích tới gần. Lý Phú Quý ôm quyền cười hỏi. Chư vị tộc huynh, xin hỏi nơi đây thế nhưng là Lang Kỳ Doanh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia người mặc áo giáp nam tử trung niên có chút ghé mắt. Sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý. Lạnh lùng nói, các ngươi là chúng ta Lang Kỳ Doanh mới tới võ giả sao? Vậy thì nhanh lên đứng vào hàng ngũ đi. Lý Phú Quý cười nói, nơi đây quả nhiên là Lang Kỳ Doanh a, tốt tốt tốt. Ta gọi Lý Phú Quý, bên cạnh ta vị này chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử trung niên kia không nhịn được nói. Ai nha, ta quản các ngươi kêu cái gì. Đều cho ta đứng vào hàng ngũ. Nhìn thấy nam tử trung niên rất không kiên nhẫn. Trong đội ngũ rất nhiều võ giả đều là một mặt nộ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phú Quý lúng túng cười một tiếng. Lôi kéo Lâm Bạch đi vào trong đội ngũ. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý đứng vào hàng ngũ về sau. Nam tử trung niên kia mở miệng nói ra. Các ngươi đều cho lão tử rất tốt. Lời của lão tử chỉ nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tử gọi Lý Thiên Bá, chính là Lang Kỳ Doanh thống soái. Từ giờ trở đi, đến lần này cốt triều kết thúc trước đó, các ngươi đều thuộc về lão tử điều tiết khống chế. Lời của lão tử, ở trong Lang Kỳ Doanh chính là quy củ. Chính là thứ nhất, đã các ngươi gia nhập Lang Kỳ Doanh. Từ giờ trở đi, ta mặc kệ thân phận của các ngươi lai lịch đến cỡ nào cao quý. Cũng mặc kệ các ngươi tại Lý gia bên trong là người phương nào nhi tử. Chỉ cần các ngươi tại Lang Kỳ Doanh một ngày, đó chính là người của Lý Thiên Bá ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nghe rõ ràng. Chúng ta Lang Kỳ Doanh thuộc về sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 9. Phụ trách trấn thủ Nam Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng chúng ta cùng một chỗ trấn thủ Nam Thành võ giả. Còn có sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 8. Cùng tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 5 cùng quân đoàn thứ 6. Nói như vậy, đại đa số thời gian không cần chúng ta đi xông pha chiến đấu. Ra khỏi thành đi diệt sát cốt linh. Tự nhiên có tử nghịch cảnh cường giả đi. Chúng ta chỉ cần trấn thủ Nam Thành là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là gặp phải cốt triều đột kích, xông vào Nam Thành bên trong, khi đó chúng ta đều phải liều mạng, ai cũng không thể trốn đi. Hiểu chưa?

chính là võ giả tối kỵ sao? Trong mật thất, một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến, tùy theo một cái xinh đẹp nữ tử, tay cầm một thanh băng lạnh bảo kiếm, lãnh khốc vô tình đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đi sau khi đi ra, lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch, cái kia một đôi tròng mắt bên trong vậy mà không có mang theo bất luận cái gì một điểm tình cảm nhân tố. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai nơi đây đã có người, là chính mình xâm nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật có lỗi, là tại hạ đường đột, ta không biết nơi đây có người, cho nên tùy tiện tiến vào, còn xin cô nương thứ tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia băng lãnh nữ tử lãnh khốc vô tình nói, người quấy rầy ta tu luyện, suýt nữa để cho ta bị phản phệ. Chẳng lẽ vẻn vẹn một câu thật có lỗi, là có thể sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhíu mày, xuất ra thân phận lệnh bài của mình, nói ra, vậy tại hạ nguyện ý xuất ra 5.000 điểm cống hiến làm bồi thường. Có thể chứ? Cái kia băng lãnh nữ tử lãnh khốc cười một tiếng. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tiền nha. Thế mà có thể xuất ra 5.000 điểm cống hiến. Đáng tiếc, cô nãi nãi chướng mắt ngươi những này điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Băng lãnh nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền lưu lại ngươi một cánh tay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy lời này, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Hừ hừ, ta tùy tiện xâm nhập, đích thật là ta không đúng, nhưng là ta nguyện ý xuất ra một chút điểm cống hiến bồi thường. Cô nương làm gì hùng hổ dọa người? Băng lãnh nữ tử cười nói, hùng hổ dọa người sao? Hừ hừ, ta để cho ngươi lưu lại một cánh tay, đã là đối ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu không phải là trông thấy bây giờ vạn cốt thành đại chiến sắp đến, chỉ bằng ngươi hành động hôm nay, ta liền có thể giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thức thời, lưu lại một cánh tay, chuyện này coi như xong. Bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ, ngươi liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Lâm Bạch khẽ cười nói, để cho ta lưu lại một cánh tay, đó là không có khả năng. Nếu là cô nương muốn luận bàn một phen, vậy tại hạ bây giờ vừa vặn có thời gian, nguyện ý phụng bồi tới cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng lãnh nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm đến tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, băng lãnh nữ tử tay cầm trường kiếm băng lãnh lóe lên, từng đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Lực lượng cường đại thông suốt triển khai, một cỗ làm cho người hít thở không thông băng hàn kiếm ý lập tức khuếch tán mà đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm ra, hàn khí băng phong ngàn dặm, Lâm Bạch cực tốc triệt thoái phía sau, muốn tránh đi cái này một đạo hàn khí. Có thể hàn khí này khí thế hung hung, đánh cho Lâm Bạch không chỗ có thể trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể làm gì phía dưới. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém, hai đạo kiếm khí ầm vang ở giữa không trung đụng nhau mà ra, đưa tới một mảnh mãnh liệt chấn động, kinh động đến không ít võ giả rời đi ốc xá vây xem. Hừ hừ, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi thế mà cũng không yếu nha. Thế mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Băng lãnh nữ tử vô tình nói ra. Đối với Lâm Bạch ngăn trở nàng một kiếm, đồng thời không hề tức giận, ngược lại là trong đôi mắt nổi lên một tia đấu trí cùng vẻ lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.